sống nội tâm, đời chiêm nghiệm được cụ thể hóa trong hành động. Hòa bình nhờ chiến thắng nhờ tranh đấu. Con muốn bình an trong tâm hồn, con phải tranh đấu liên lỉ. Khí giới của con người là nguyện ngắm, hy sinh, các nhiệm tích, chuỗi mân côi, tịnh tâm. Đồng minh của con là Đức Mẹ, Thánh Giuse, Thiên Thần, Thánh Bổ Mạng, Cha Linh Hướng. Con chắc chắn thắng trận, trừ khi con dần dần hạ khí giới và phản đồng minh của con. Đứng trên tầng lầu cao, nhìn xuống đường, con thấy làn sóng người cuồn cuộn chảy, đủ loại xe, đủ hạng người, giành nhau, tông nhau, đâm đầu chạy, vội vã hấp tấp, hốt hoảng, vì tình, vì tiền, vì tham vọng, vì đua sống. Chừng nào chúng ta lao mình vào việc Chúa? Bất kể sống chết, đức tin ta mới sống, hồn tông đồ ta mới nóng. Nếu mỗi năm con quyết tập một nhân đức, hàng ngày con rèn luyện một ít, đến nay con đã khá trọn lành. Thủy thủ lặn đáy biển, phi hành gia bay trên phi thuyền, đều dấn thân mạo hiểm vì khoa học. Ngày nào con bỏ tất cả, và bất cứ giây phút nào cũng sẵn sàng liều mình vì Chúa, người ta mới tin đời nội tâm con. Con muốn đốt cháy cả thế giới bằng tình yêu truyền giáo, chinh phục cả năm châu. Mỗi giây phút của con phải là một tia lửa của nhiệm vụ, của tuân phục, của nhẫn nại. Tia lửa sẽ bốc cháy sáng cả thế giới. Thinh lặng bên ngoài, nhất là thinh lặng bên trong, là bầu khí của cuộc sống nội tâm. Tất cả mọi người không cần tài ba lỗi lạc mới nên thánh được, chỉ cần ơn Chúa và ý chí của con. Ít người làm thánh vì học tập thành tài dễ hơn là thay đổi cả cuộc sống để nên thánh. Con hăng say phụng sự Chúa rất tốt, nhưng lòng sốt sắng không đi đôi với sự căn tâm tâm hồn vì không đẹp ý Chúa. Thế gian sợ thinh lặng vì họ sẽ thấy mình trống rỗng cô đơn. Những người sống nội tâm quý sự thinh lặng vì họ tìm thấy một thế giới mới mẻ tốt đẹp trong cuộc sống thân mật với Chúa Ba Ngôi mà thế gian không thể khám phá được. Cứ mỗi năm con dốc lòng trừ một tính xấu, hàng ngày sửa một chút, ngày nay con đã bớt bao nhiêu khuyết điểm. Con hỏi phải khởi sự sống nội tâm từ lúc nào? Phải khởi sự ngay từ bây giờ và phải khởi sự lại mỗi ngày. Ai phải nên thánh? Tất cả mọi người, không có luật trừ. Khởi sự từ chính mình con, vì Chúa mời gọi tất cả. Trên đời không gì ví bằng ơn thánh, đã khởi sự thiên đàng trong lòng ngay từ trần gian. Hạt kim cương óng ánh, đắt giá, quý báu, được cấu tạo từ ngàn vạn năm trong lòng đất, trong khối đá. Con có trưởng thành từ bên trong vậy không? Hãy chạy khắp thế gian và la lớn tiếng với mọi người: có một người đã chết cho bạn. Trên màn ảnh, ngọn lửa phần phật làm mọi người kinh khiếp, nhưng không đốt nóng, không nấu chín, vì nó là lửa giả, không do một lò lửa hồng bốc lên. Lòng mến Chúa phải tuyệt đối. Chúa dạy: không ai làm tôi hai chủ. Con làm tôi mấy chủ? Mỗi ngày dành riêng ít phút thinh lặng để giúp đời nội tâm tiến lên. Lâu nay con để dành mấy phút? Người ta bảo khủng hoảng đức tin, khủng hoảng quyền bính. Cha nghĩ khủng hoảng thánh thiện. Chúa muốn thanh lọc để thấy rõ đâu là thánh, đâu là quỷ. Con không hiểu tại sao Thánh Ignacio cầu nguyện: xin cho biết Chúa, cho con biết con. Vì Chúa nói với Philippe, Philippe, ở với thầy lâu nay mà con chưa biết thầy sao? Nếu biết thật, đời con sẽ đổi hẳn. Bạn có sức khỏe không? Liền đáp, tôi ăn một ngày 6 bữa, chưa hẳn ăn nhiều bữa là đã khỏe.